chậm rãi động lòng. Chương 6, em nghĩ tôi là lưu manh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6, em nghĩ tôi là lưu manh sao? Ông Hê thường bị bịt miệng kéo lên xe, đại não cô trống rỗng một lúc. Bị ném tới ghế sau, ngồi cùng với hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ, bọn họ điên cuồng nhấn ga, chở cô về phía ngược lại với đường trở về khách sạn. Thẳng đến khi người đàn ông ngồi ghế phụ lái quay đầu lại thấy mặt Nghê Thường sau lớp khẩu trang. Hắn ta nhanh chóng vỗ vỗ bả vai người bên cạnh. Lão Miêu, này, đây không đúng à. Người đàn ông lái xe nhìn qua gương xe, sắc mặt cũng thay đổi. Thao, mày mắt mù hay sao, lầm người rồi. Này căn bản không phải Giao Giao. Không phải là mày nói chính là người mặc sườn xám sao? Hiện tại đều mẹ nó mang khẩu trang, tao làm sao phân biệt được người nào là người nào? Mẹ nó, mày chính là cái phế vật. Nghê Thường ở phía sau nghe, rốt cục hiểu được hai người kia, hẳn là người đàn ông bía y thái vẫn theo dõi quấy rầy Hạ Giao. Trước khi cô đến đoàn phim, khách sạn kia trừ Hạ Giao cũng không có người khác mặc sườn xám. Cô cùng Hạ Giao đều tóc dài đến lưng, tình hình bệnh dịch căng thẳng ai nấy đều mang khẩu trang, vì thế xui xẻo thế nào Nghê Thường đã bị bắt nhầm lên xe. Sau khi phản ứng lại, Nghê Thường cũng không phát ra tiếng. Cô chậm rãi kề sát cửa xe thử thăm dò kéo cửa xe xuống. Cửa bị khóa, cửa sổ phía sau bị chắn lại không nhìn thấy gì. Nghê Thường chỉ có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài từ kính chắn gió. Họ lái xe rất nhanh. Xung quanh trống trải, hẻo lánh, thậm chí có những con đường đã trở thành đường đất. Nghê Thường không nói một lời, mới vừa lặng lẽ nhặt điện thoại dưới chân lên đến, hai người đàn ông đang tranh cãi ở hàng ghế đầu bỗng im bặt cùng nhau nhìn vào gương chiếu hậu. Nghê Thường vừa cởi khẩu trang ra, dường như khiến bọn họ phát hiện điều bất ngờ. Hai người nhìn nhau trao đổi cái nhìn đầy ẩn ý, trái tim của Nghê Thường thắt lại lập tức trở nên cảnh giác. Có vẻ như cho dù là bắt sai người, họ cũng sẽ không để cô đi. Cô nghiến răng, nhanh chóng mở khóa điện thoại, bấm gọi. 110, chưa kịp bấm thành công, người đàn ông ngồi ghế lái phụ bất ngờ chồm tới giật lấy điện thoại của cô. Yêu tinh, muốn gọi cảnh sát sao? Trong lúc đó bên ngoài xe vang lên tiếng thét chói tai, có mấy người đàn ông lên tiếng mắng chửi. Thân xe mãnh liệt sóc này, Nghê Thường mất đi cân bằng, bị va đập mạnh vào cửa xe. Đột nhiên, có tiếng ầm vang nổ lớn lấn át tất cả ồn ào. Tiếng gầm của động cơ bay từ sau ra trước gần như trong tích tắc, Nghê Thường nghe thấy tiếng người lái xe hét lên và phanh gấp. Đờ mờ, lốp xe trên mặt đất ma sát ra tiếng vang chói tai, Nghê Thường dễ dụa ngồi dậy. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, tim cô đập kịch liệt dữ dội, thế nhưng lại có loại cảm giác kinh hỉ cùng rung động. Một chiếc mô tô màu xám bạc phanh gấp áp sát xe ô tô bọn họ, mãnh liệt chắn ngang đường đi. Chàng trai ngồi trên xe nâng tay tháo kính bảo hộ, lộ ra đôi mắt đen thăm thẳm. Ánh mắt sắc bén, toát ra khí lạnh. Anh không nói lời nào, dùng đèn xe khiêu khích chói thẳng vào bọn người ngồi ghế trước ô tô. Bên trong xe người đàn ông cầm lái bị bất ngờ, mắt không mở ra được quay đầu lại lắc lắc mặt giống lên với Nghê Thường. Sao lại thế này, này mẹ nó bạn trai mày là cảnh sát sao? Không đợi Nghê Thường trả lời, hắn lại hung tợn hướng phía trước kêu gào. Tránh ra, cốt, tin hay không lão tử tông chết ngươi. Viêm Trì cười lạnh một tiếng, lỗ mãng vứt mắt kính bảo hộ xuống oanh oanh khởi động cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe máy phóng tới trước đầu ô tô, nhưng tốc độ không hề giảm, đầu xe to lớn nghiêng hẳn về phía trước như lưỡi dao sắc lẹm đập vào cửa kính ô tô. Một tiếng, bốp, kính chắn gió vỡ tung. Viêm Trì lái xe trực tiếp áp lên đỉnh xe. Ô tô nhất thời giống như món đồ chơi bị nghiền áp biến dạng, kịch liệt lay động. Bên trong xe, Nghê Thường ôm lấy đầu con người lại thất thanh kêu sợ hãi, nhưng lại không nghe được tiếng kêu của chính mình. Vì hai người đàn ông phía trước âm thanh la hét còn to hơn cô gấp bội. Viêm Trì nhảy xuống dưới đất dùng cùi chỏ gọn gàng lưu loát đánh nát kính xe, thân thủ đi vào mở cửa xe ra. Anh đem Nghê Thường chặn ngang bế lên, lại đem cô vác ở trên vai. Sườn xám cô bị động mà sốc lên siêu vẹo, bắp đùi trắng nõn kề trên ngực anh lộ ra ngoài. Nghê Thường cúi đầu kêu một tiếng, muốn kéo vạt áo che chắn, kết quả duỗi tay ra lại sờ trúng cơ ngực săn chắc của anh. Viêm Trì kéo áo khoác giúp cô che chân, bàn tay vừa chạm phải chân Nghê Thường. Cảm giác mềm mại làm cho anh thiếu chút nữa tuột tay. Lòng bàn tay anh căng thẳng, ôm chặt người trên vai thêm chút nữa. Phía sau lưng còn rõ ràng cảm giác được nơi mềm mại nào đó áp vào. Người đàn ông ngồi ghế phó lái mở cửa xe, từ bên trong mang theo cờ lê đi tới. Viêm Trì tay mắt lanh lẹ, chân dài một đá trực tiếp một cước đem hắn đạp trở về. Bên trong xe ô tô hoàn toàn đại loạn, Viêm Trì đem Nghê Thường đặt ngồi trên mô tô, chính mình xoay người ngồi vào phía trước đạp chân ga bỏ đi. Tiếng gió bên tai phần phật, tóc nghe thường tung bay trong gió, cô còn ngửi được trong không khí mùi bùn đất. Ngồi trên mô tô phi nước đại, cô lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tốc độ nhanh, hai tay không tự chủ được bấu chặt vai Viêm Trì. Lòng bàn tay cảm nhận được cơ bắp rắn chắc mà trừ bỏ tốc độ gió còn có nhiệt độ cơ thể của nam nhân phía trước truyền đến. Quả thật mạnh mẽ, ấm áp, tràn ngập cảm giác an toàn không nói nên lời. Mô tô sóc nảy hai cái, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn của Nghê Thường lại gắt gao nắm chặt vai anh. Tốc độ xe dần chậm lại, Viêm Trì tháo găng tay, bàn tay đeo găng ra buông thành nắm đấm, lòng bàn tay đưa về phía trước. Nghê Thường chớp mắt nhìn anh đang từ từ xòe tay ra. Những cánh hoa màu vàng nhỏ xinh bay xuất hiện trong tay anh, đột lúc này còn có một con bướm vàng bay lên trên đỉnh đầu sau đó đậu trên đầu vai cô. Cánh hoa không trọng lượng nhưng lòng Nghê Thường lại âm thầm sao động ngứa ngáy. Cô quét đi một cánh hoa trên mi mắt khi ngẩng đầu nhìn về phía trước không khỏi nín thở. Mặt trời đang từ từ buông xuống dọc theo đường chân trời, bọn họ phi nước đại theo hướng hoàng hôn này, không biết từ lúc nào đã lái xe vào một cánh đồng hoa. Nhìn thoáng qua cánh đồng đầy hoa hướng dương cao bằng người, đang nở rộ vô cùng đẹp đẽ. Cánh đồng hoa vàng rực rỡ được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời, Nghê Thường đứng trong đó như thể vô tình bước vào thế giới thần tiên lộng lẫy, vừa kinh hỉ lại ngẩn ngơ. Cảm giác giống như lúc nhìn thấy chàng trai lái mô tô đến, ngang ngược bá đạo lao tới cứu cô vậy. Mặt trời lặn, tia dư quang cuối cùng bị đường chân trời nuốt hết, xe mô tô màu xám bạc cũng ở trong bóng đêm dừng lại. Viêm Trì đứng bên cạnh xe tay cầm di động, mày rậm nhíu càng sâu. Dựa theo trên bản đồ hướng dẫn, hắn giờ phút này hẳn là phải đi ngang qua một cây cầu sắt mới đúng. Nhưng hiện tại đừng nói cầu, nơi này trước không thôn sau không điếm, nửa quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hướng dẫn con mẹ nó, thật là cái bản đồ thiếu đạo đức quên đi. Màn hình lại sáng lần hai, nam nhân nhíu mày khinh mắng một câu, buông di động. Nhìn qua cô gái trước mặt có chút mất tự nhiên sờ sờ vòng ngọc trên cổ tay. Tóc cô rối loạn, sườn xám cũng nhăn nhúm, trên người còn có tầng mồ hôi mỏng. Kích thước eo Nghê Thường cũng thật nhỏ, một tay là ôm gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hốc hác, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn về phía anh, kết hợp nốt ruồi lệ nhỏ màu đỏ kia quả thật rất động lòng người. Viêm Trì hơi hơi nhíu mi, ngữ khí hòa hoãn hỏi cô. Hôm nay rốt cuộc làm sao em lại bị bắt đến nơi này? Nghê Thường chớp mắt nhẹ nhàng hít thở thấp giọng giải thích. Thanh âm cô ôn nhu nhẹ nhàng, ngữ khí nhỏ nhẹ đầy cảm giác ủy ủy khuất khuất mà nói. Viêm Trì nghe xong cũng quả thực cũng không biết nói gì, lắc đầu. Này mẹ nó, nguyên bản anh nghĩ vạn nhất là Đỗ Á tìm người trả thù, việc này chính là do anh khơi mào, anh đương nhiên muốn xen vào. Không ngờ kết quả lại là như vậy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ban ngày ban mặt có phụ nữ bị bắt cóc trước mắt lý nào lại ngoảnh mặt làm ngơ. Viêm Trì liếm liếm môi, hướng Nghê Thường, em có tính toán gì không? Nghê Thường rũ mắt cân nhắc một lát, vẫn là trước tìm đoàn phim đi, nhưng di động cô không có, lúc nãy bị bọn kia giật mất không biết rơi ở đâu. Hơn nữa Giang Ngư vừa thay đổi số mới, cô không gọi được. Nghê Thường mím môi, anh có thể gọi bạn anh nhờ anh ta liên hệ đoàn phim giúp đỡ có được không? Viêm Trì mở điện thoại truy cập nhật ký cuộc gọi, vừa bấm vào tên Khôn Đằng, lúc sau điện thoại lại rung lên, hết pin rồi tự động tắt nguồn. Viêm Trì, chết tiệt, anh lại cất điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu nhìn quang cảnh xung quanh. Những ngày này, các đội về cơ bản đang tập đua đường núi về cơ bản đã rất quen thuộc. Ngay cả khi có những nơi anh chưa đến trước đây, chỉ cần lái xe qua hai lần thì cũng có thể nhớ đường. Viêm Trì nảy ra một ý tưởng trong đầu, cầm đôi găng tay ra lên. Đi, đeo găng tay vào, quay lại nhìn cô gái đứng sau xe máy không hề di chuyển. Có vẻ như còn đang dịch ra xa hơn trước một chút. Viêm Trì nhướng mày, giọng điệu như đang dọa trẻ con. Em không theo tôi, đợi lát sau lại có bọn lưu manh đến bắt em. Nghê Thường đầu ngón tay trà sát hoa hướng dương trong tay, nhìn về phía anh, ánh mắt do dự còn có cảnh giác. Viêm Trì nhìn cô, mang theo ý trêu chọc, hay là nói, anh nhếch môi cười đến ngả ngớn. Em thấy tôi mới là lưu manh. Nghê Thường bị nói trúng tâm tư, một chút tai liền đỏ. Cô có chút mất tự nhiên nhìn vạt áo, mũi chân hướng nam nhân trước mặt cọ cọ. Viêm Trì cầm lấy mũ bảo hiểm đội cho cô, mũ bảo hiểm màu đen vừa lớn vừa nặng, vừa đội xuống liền che nửa mặt Nghê Thường, hơi thở của anh quanh quẩn nơi mũi cô. Nghê Thường giật giật cổ, lộ ra đôi mắt thanh âm dầu dĩ. Đi chỗ nào? Viêm Trì vỗ vỗ nhẹ đầu cô, vẫn là ngữ khi cả lơ phất phơ trêu đùa. Lưu manh bắt em về làm áp trại phu nhân. Nghê Thường, lúc này vừa đi, ngay cả dầu xe máy cũng cạn kiệt. Cũng may Viêm Trì tìm được đường. Tuy nói cách khách sạn còn xa, nhưng ít ra một đường này anh coi như đã tường tận. Nghe thường nhìn qua quang cảnh hoang vu không bóng người, rồi lại nhìn dòng xe cộ trên cao, tim cô trùng xuống. Cô cảm thấy mình đã nhảy từ một tình huống nguy hiểm xuống một vực sâu không xác định khác. Viêm Trì dắt mô tô đến cửa hàng duy nhất còn sáng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa đi vào, Nghe Thường lập tức liên tục ho khan do cả căn phòng đầy khói. Cô nâng tay khua khua trước mặt, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu hói đang ngồi gác chân sau quầy. Trước mặt ông ta là chiếc tivi nhỏ và quạt điện. Viêm Trì sải bước đến, gõ gõ hai cái vào tủ kính. Có sạc hay pin dự phòng không? Lão bản không ngẩng đầu, con mắt vẫn dính vào tivi. Không, Dư Quang thoáng nhìn thấy. Thu Hương Lục, trên người cô, ông ta xoay mạnh người. Nhìn Nghe Thường, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng chăm chú. Nghe Thường nhảy dựng, trong lòng cảnh giác đi nhanh cúi đầu quay mặt về phía người Viêm Trì. Đứng phía sau, thoáng nhìn tay anh cầm lấy một túi đồ lót, cô lại sửng sốt không tự chủ lại cách ra chút khoảng cách. Thấy chị như con thỏ đáng yêu ấy, trời ơi y, vì cái gì phải ở chỗ này mua đồ lót cơ chứ? Cô không có muốn mua nha. Nhìn đồ đặt trên kệ có vẻ bụi bặm cũ kỹ, Nghe Thường hoài nghi có khi chúng nó sớm đã quá hạn. Huống hồ, cô cũng không có tiền, di động, giấy tờ tùy thân không có cũng không mang tiền mặt. Nhìn thấy chai nước khoáng đóng chai trên kệ, đôi môi khô khốc của Nghe Thường bất giác mím lại. Nhìn chai nước làm dịu cơn khát, cô quay lưng bỏ đi. Viêm Trì đã chọn xong, cầm đầy áp đồ quay trở lại quầy. Nghe Thường đột nhiên dừng lại, trong lòng căng thẳng. Dưới ánh đèn mờ của quầy, cô thấy Viêm Trì đặt một chiếc hộp vuông nhỏ lên kệ bên cạnh quầy thu ngân. Đầu ngón tay anh khớp xương rõ ràng, nhẹ lau chùi qua lớp bụi trên đó, lộ ra hai chữ. Siêu mỏng, đầu ngón tay theo sau buông lỏng, đem hộp vuông nhỏ kia ném vào đống đồ mới vừa chọn, chuẩn bị tính tiền. Là Durex Đậu, cách chương.